Chương 253, có nên đi tìm đạo sĩ đến làm phép không? Chuyện này cứ nói lại nhải mãi làm cho Trần Thương có một chút cảm giác lạnh lạnh. Hai tiểu y tá thì càng sợ hơn, âm thanh nói chuyện đều giảm thấp xuống. Phạm Hà nhìn hai người một cái, ai nha, các cô cậu cũng đến bệnh viện thời gian dài hoặc ít nhiều gì cũng nghe qua chuyện này, cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ. Nhạc Nhạc đồng phục y tá che kín, nhỏ giọng nhắc, hôm nay là 15 tháng 7, không nên nói lung tung, quá khiếp người rồi. Y tá thực tập đều gật đầu, sau đó lấy di động ra tìm một tấm hình, tôi ở đây có ảnh chụp của cửu thúc. Có muốn tôi gửi một tấm không? Trần Thương trở lại văn phòng, xử lý ca bệnh ban ngày vừa phẫu thuật. Bác sĩ đều có một đôi tay nhanh nhẹn, bình thường muốn viết bệnh án, tách tách gõ chữ, còn có phẫu thuật, căn bản không thể nghỉ tay, mỗi ngày đều phải tăng ca. Ước chừng hơn một giờ đồng hồ sau, bỗng nhiên y tá Nhạc Nhạc vội vàng chạy vào, bác sĩ Trần, mau ra đây, tới xem bệnh nhân đặc biệt. Trần Thương cảm giác lúc Nhạc Nhạc nói chuyện, đều đang sợ hãi. Trần Thương sững sờ, đứng dậy đi ra ngoài. Trong đại sảnh, một lão thái thái mập mạp, tóc trắng phơ. Đây là ấn tượng đầu tiên khi Trần Thương nhìn thấy bà. Lão thái thái ôm quần áo, cả người đều ướt đẫm, ngồi trên ghế run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ, con mắt loạn xạ bốn phía, có chút lơ lửng không cố định. Lão nhân nhìn khoảng ngoài 70-80 tuổi, thế nhưng khi ngồi ở đằng kia nôn nóng bất an, tóc ướt sũng. Trần Thương nhịn không được nói với Nhạc Nhạc, đi lấy chiếc chăn, đừng để bà bị cảm. Nhạc Nhạc gật đầu, tranh thủ thời gian chạy vào lấy. Trần Thương thì đi tới gần, hỏi, lão nhân gia, ngài không thoải mái ở đâu sao ạ? Trần Thương còn chưa kịp nói thêm gì thì bà lão đã oa một tiếng tranh thủ thời gian chạy đi. Phản phất như bị kinh hãi rất kịch liệt, chạy đến một góc khác, đem đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân, không dám ngẩng đầu lên bà vừa khóc, vừa cầu xin tha thứ, tiếng buồn bã khẩn cầu, van cầu ngài, bỏ qua cho tôi đi, tôi thật không biết. Van cầu ngài, ngài tha cho tôi đi. Không phải tôi hại chết ngài. Nói xong bà lão nghẹn ngào, tiếp tục gào khóc. Trần Thương trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bệnh tâm thần? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, một đôi nam nữ đội mưa chạy vào, mẹ. Mẹ, mẹ ở chỗ nào? Trần Thương thấy thế, vội vàng đi ra ngoài, kia là mẹ hai người hả? Cô gái gật đầu. Có chút sợ, lúc nói chuyện hơi cũng không đủ, vâng, bác sĩ. Mẹ của tôi có phải là đã trúng tà không? Người đàn ông vuốt nước mưa còn vương trên mặt, quần áo của hai người đều ướt đẫm, xem ra cũng là đội mưa đuổi theo tới. Hai người trông thấy mẹ chui vào một góc mà khóc thút thít, trong lòng khẩn trương bất an. Lúc này, Nhạc Nhạc cầm chăn đắp lên người bà lão, đang muốn nói chuyện, bà lão chợt bén nhọn nói, cô không được qua đây. Một tiếng này trực tiếp khiến Nhạc Nhạc bị dọa cho sợ, nhìn không được lui về sau mấy bước. Cô gái thấy vậy vội vàng nói xin lỗi, y tá, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhạc Nhạc lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Trần Thương hỏi, bà ấy bị sao thế? Cô gái nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên nói, bác sĩ, tôi nói với anh, là như thế này, buổi tối hôm nay, mẹ của tôi đi rải tiền vàng, sau khi về nhà, thì cứ lải nhải không ngừng, nói chuyện cũng không lưu loát, tôi nói có phải là thương tâm quá độ hay không? Tôi suy nghĩ mẹ của tôi cũng không thể nấu cơm, cho nên đi mua đồ ăn. Kết quả đến lúc tôi trở về. Trong phòng khách lộn xộn hết lên, ghế tựa ngã trái ngã phải ngổn ngang, trên ghế salon cũng đều là để đựng trái cây, đồ trên bàn. Rải rác đầy đất. Lúc ấy tôi cũng bị giật nảy mình. Lo lắng có phải là mẹ của tôi xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc này, tôi nghe thấy có người khóc thút thít, sau khi tìm được tiếng khóc như ẩn như hiện, thì thấy mẹ của tôi tóc tai bù xù co rút ở một góc trong phòng khách vừa phát run vừa khóc thút thít. Giống như hiện tại. Trông thấy tôi trở về, mẹ của tôi cũng không nói chuyện với tôi. Nói đến đây, cô gái lại nói với Trần Thương, tôi tưởng rằng trong nhà có trộm, thế nhưng là căn bản không có. Trong nhà cái gì cũng không có mất. Lúc này, mẹ của tôi bỗng nhiên quay người nhìn tôi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ánh mắt ngốc trệ, thanh âm run lẩy bẩy nói với tôi, con gái, bọn họ vừa mới trở về. Tôi lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tôi tranh thủ thời gian hỏi mẹ, ai trở về vậy? Mẹ của tôi nói, là ông Vương lầu dưới, ông ấy nói nhất định phải dẫn mẹ đi, còn nói cái gì mà bà chị, chúng tôi trở về thăm người đây. Cô gái bỗng nhiên nhìn Trần Thương, ông Vương dưới lầu nhà tôi vừa chết vào năm ngoái. Sau đó tôi vội sắp xếp một chút cho mẹ, gọi chồng tôi, chị gái, em trai đến, lúc này mới trấn an được một chút, chúng tôi vừa thương lượng có phải là mẹ của ta trúng tà hay không, dù sao hôm nay cũng là 15 tháng 7. Cô gái tiếp tục nói ra, thật vất vả mới trấn an được mẹ của tôi, uống thuốc ngủ mới ngủ, thế nhưng ngay một giờ trước, tôi bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng động ở phòng bên, cho nên vội vàng đứng lên đi xem thử. Khi vừa mới vào phòng, đã nhìn thấy mẹ của tôi đang gầm rú như tan nát cõi lòng, đồ vật trên giường đều bị ném xuống đất. Mẹ của tôi nhìn thấy tôi đi vào, nói ra, con gái, ngươi xem đi, đằng sau, bọn họ lại tới nữa rồi. Cô gái tìm tòi một chút, tự hồ có chút sợ. Đừng nói cô gái ấy, ngay cả Trần Thương cùng Nhạc Nhạc đều nghe được cũng có chút run lẩy bẩy. Trần Thương lẩm bẩm một tiếng. Cô gái tiếp tục nói, lúc tôi đang muốn nói chuyện thì mẹ của tôi bỗng nhiên chỉ đằng sau tôi, rống to, ông đi mau. Ta van cầu ông mà, đi mau đi. Thế nhưng khi tôi quay người thì không nhìn thấy cái gì cả. Lúc ấy, tôi bị dọa sợ, vội nói, có phải mẹ hồ đồ rồi hay không? Thế nhưng mẹ của tôi lại nắm chặt góc áo của tôi, không chịu buông ra, nói, ngay ở chỗ kia, ngay ở chỗ kia. Khi tôi đang muốn nói chuyện thì mẹ của tôi đã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, đừng đuổi theo tôi nữa. Đừng bắt tôi mà. Sau đó, chúng tôi đuổi tới nơi này. Cố sự kể xong. Trần Thương cảm giác có chút run lẩy bẩy. Nghĩ tới đây, tranh thủ lắc đầu cho tỉnh táo. Mình là bác sĩ, sao có thể mê tín như bọn họ được? Mà lúc này, mấy y tá Nhạc Nhạc đã sợ đến co cung lại một chỗ, không dám nói tiếp nữa. Trần Thương suy nghĩ một chút, hỏi, trước kia, bà ấy có bị bệnh gì hay không? Hay có từng uống thuốc gì hay không? Tỉ như thuốc ngủ, thuốc giảm đau các loại. Cô gái số tuổi cũng không lớn, đoán chừng còn nhỏ, lắc đầu, chưa, bình thường mẹ của tôi đều rất khỏe mạnh, rất ít uống thuốc ngủ, chỉ là tranh thủ lúc không có người uống một viên. Thuốc giảm đau cơ bản không uống, bình thường tinh thần đều rất tốt. Mỗi ngày đi đến trung tâm người già hoạt động ca hát khiêu vũ. À, đúng rồi, mẹ tôi có cao huyết áp. Cao huyết áp vài chục năm đến giờ vẫn luôn uống thuốc đều đặn. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, bài xuất ý nghĩ trước kia bị bệnh tâm thần, cũng không có bệnh gì ảnh hưởng đến tâm thần, nghĩ tới nghĩ lui, nói, đi làm CT sọ não đi. Cô gái gật đầu, nhưng vẫn có chút thấp thỏm lo âu, bán tính bán nghi hỏi, được rồi, nhưng mà... Bác sĩ, mẹ của tôi có phải là bị quỷ ám rồi hay không? Nhìn thấy đồ vật gì đó không sạch sẽ. Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, cô gái đã tiếp tục nói, bác sĩ... Các người chắc là gặp nhiều rồi, ngày mai tôi có nên đi tìm đạo sĩ đến làm phép không? Trần Thương sững sờ, cười nói, trước kiểm tra xem đầu của người bệnh có chuyện gì hay không đã. Chương 254, đè Tần Duyệt lên tường. Lúc này, lão thái thái có thể là do mệt mỏi, nên không lên tiếng, tự hồ ngủ thiếp đi. Trần Thương cũng đi chụp CT. Sợ có chút vấn đề. Thế nhưng, rất nhanh CT kết quả đã có, lại vượt quá Trần Thương dự kiến. Không thấy rõ ràng dị thường, báo cáo thuật, kích thước, hình dáng và vị trí của não, mạch máu, xương não và mặt bình thường. Trung tâm bán bầu dục tỷ lệ nhồi máu não cao. Người con gái lo lắng nói, mẹ của tôi sẽ không sao chứ. Nói đến đây, cô gái nói tiếp, nếu không như vậy đi, bác sĩ, anh tiêm cho mẹ của tôi một mũi thuốc an thần. Để cho bà ấy ngủ một giấc thật ngon. Nếu như ngày mai tốt, thì xem như chưa có chuyện gì, nếu như không được, thì tôi sẽ đi tìm một đại tiên đến làm phép. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, nói, tôi cảm thấy vẫn nên làm hạch tự đi. Nữ hài lão công hơi không kiên nhẫn, cậu quá phận vừa thôi. Một hồi CT một hồi hạch tự, cậu muốn làm gì? Người con gái nghe vậy, bác sĩ đừng để ý, tôi làm cái gì cũng được. Nhưng mà cậu cũng đừng chẩn đoán điều trị quá nhiều, chúng tôi sẽ làm việc có ý nghĩa hơn, hiện tại mẹ của tôi đã như vậy, cậu cũng nhìn thấy rồi đây, là con gái của bà ấy, tôi thật cực kỳ lo lắng. Trần Thương cắn răng. Kiên trì nói, tôi vẫn cảm thấy có vấn đề, cho nên tôi mãnh liệt đề nghị chụp hạch từ đầu.

gần đây mình tựa như có chút xui xẻo, vừa đến ca đêm thì sẽ có nhiều người, lần trước thay Vương Dũng trực ca đêm cũng rất nhiều người, kết quả hôm nay ca đêm của mình cũng nhiều người như vậy. Ít người chút không tốt sao? Quốc thái dân an, nhà nào cũng gia hòa vạn sự hưng, mình cũng có thể yên ổn ngủ một giấc, ngày hôm sau tan tầm về đến nhà nói không chừng trạng thái tốt có thể làm ván vương giả vinh diệu. Sau khi hết bận, Trần Thương thực sự buồn ngủ không đi nổi, dứt khoát trở lại phòng trực ban dùng nước lạnh rửa mặt, để cho tinh thần tỉnh táo hơn. Vừa mới ra ngoài liền thấy Tần Duyệt đang nhanh chân hướng về phía phòng thay quần áo. Mắt Trần Thương lập tức sáng lên, một nắm đem Tần Duyệt kéo vào phòng trực ban, gọn gàng mà linh hoạt đóng cửa lại sau đó khí thế hung hăng đè Tần Duyệt lên trên tường, tay trái trực tiếp đặt ở một bên đầu Tần Duyệt, trong mắt hơi híp lại, đôi môi lộ ra nụ cười dữ tợn, cực kỳ giống tình yêu. Chương 255, sớm biết vậy đã nghe lời bác sĩ Trần, chào, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tần Duyệt thấy thế, ngược lại ngượng ngùng cười một tiếng, rất ngon. Trần Thương hừ lạnh một tiếng, nói đi, làm thế nào chứ? Tần Duyệt sững sờ, con mắt chớp chớp nhìn Trần Thương, toát ra cầu khẩn, điềm đạm, đáng yêu, đều như vậy, anh xem đó mà làm là được rồi. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Có phải tôi đã cầm nhầm kịch bản? Tần Duyệt nhất định là cảm thấy mình cái gì cũng không dám, đúng không? Nghĩ tới đây, Trần Thương cười dâm tà một tiếng, trực tiếp cầm lấy ngón trỏ tay phải. Nhẹ nhàng ấn cầm Tần Duyệt, hướng phía Tần Duyệt trên mặt thổi một làn gió thơm, vậy tôi đây liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, Trần Thương cười lạnh biểu môi liền chọc lên mặt Tần Duyệt, hắn ngược lại muốn xem tiểu yêu nữ này còn có thể kiên trì tới khi nào. Chỉ thấy mặt Tần Duyệt đỏ lên. Con mắt tranh thủ thời gian nhắm lại, lông mi dài nhấp nháy, đến cả bắp chân bên phải cũng hơi nhếch lên. Cái này mẹ nó, rõ ràng là đang hưởng thụ. Cứ như vậy, chính mình không phải lên muốn Tần Cẩu liếm sao? Hay là bỏ đi? Không được không cho Tần Cẩu biết mặt một lần, nàng cũng không biết giới hạn của bản thân ở đâu nữa. Trần Thương cảm giác tim chính mình đập càng lúc càng nhanh, anh hiểu được. Đây là một trận đọ sức tâm tính, cùng tâm tính cũng là một trận quyết đấu mặt đối mặt, giờ khắc này, không có đúng sai, chỉ có thắng bại, khoảng cách đang không ngừng thay đổi. 20cm 10cm 6cm 3cm Tim Trần Thương lúc này như bị dao cắt, anh đã có thể cảm giác được nhịp tim của mình hình như xuất hiện song phê dị thường, nhịp xoang không ngừng tăng tốc, nhóm sóng QRS rút ngắn thời gian, tần suất tăng tốc, Trần Thương biết rõ. Đây là biểu hiện của tỷ lệ tăng tốc tâm thất. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải vì động tâm. Khẳng định không phải. Đây chỉ là khẩn trương mà thôi. Trần Thương đã có thể cảm giác được lỗ mũi Tần Duyệt thở ra khí tức ngọt ngào. Loại hương vị đó rất quen thuộc, xem thường, khinh thường, trào phúng. Nếu như nhất định phải dùng một câu để hình dung, đây tuyệt đối là, anh. Tới đây Trần Thương nghiến răng nghiến lợi. Con mắt nhìn sang bộ ngực Tần Duyệt, bỗng nhiên hiểu rõ cổ nhân nói qua một câu, không chưng màn thầu tranh khẩu khí hiện tại, anh đã hiểu rõ câu nói này rồi, còn được chứng kiến người thật. Mình giờ phút này. Không phải chính là như vậy sao? Màn thầu không cần nhưng, khí thì nhất định phải ra, ai sợ ai, khoảng cách giằng co ở vị trí 3cm tự hồ kẹp lại, Trần Thương cắn răng một cái, dậm chân một cái. Nội tâm gầm thét một tiếng, liều mạng ngay lúc này. Anh bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện ra một điều kinh khủng. Tần Duyệt lại chủ động xông tới, khoảng cách nháy mắt chỉ còn 1cm. Không thể nhịn trong lòng Trần Thương hung ác không thành công, sẽ thành nhân ngay lúc này, Trần Thương cắn răng một cái muốn hạ miệng xuống. Bỗng nhiên, cửa kích A một tiếng mở. Sau khi Lý Bảo Sơn mở cửa đi vào, bỗng nhiên trông thấy một màn này. Trang diện một trận quỷ dị, Lý Bảo Sơn khụ khụ một tiếng, tự nhủ, ý. Chìa khóa của tôi để chỗ nào rồi? Lúc nói chuyện, chỉ dám nhìn chằm chằm lên trần nhà, cũng không dám dời tầm mắt xuống. Vừa nghĩ vừa nói, cau mày, hai tay còn sờ vào trong túi, tựa hồ thật sự là đang tìm chìa khóa. Thế nhưng ông rõ ràng đã mở cửa, còn muốn tìm chìa khóa làm gì nữa? Lúc nói dối, ông có thể có lý chút hay không? Sau khi nói xong, Lý Bảo Sơn lại thở dài, hẳn là ở văn phòng rồi. Tôi phải đi xem một chút. Hiện tại mới 7 giờ 40 phút. Khoảng cách giao ban còn có 20 phút, thời gian cũng đủ rồi. còn phải đi mua bữa sáng nữa. Lẩm bẩm nửa ngày, Lý Bảo Sơn đóng cửa lại xoay người rời đi. Trần Thương rất muốn đi lên gọi chủ nhiệm lại hỏi một chút, khoảng cách giao ban còn 20 phút là có ý gì? Cũng đủ rồi là có ý gì? Xem thường ai vậy hả? Ông cho rằng đột phá khoảng cách 1 cm này cần 20 phút sao? Đang lúc Trần Thương chuẩn bị hạ miệng. Bỗng nhiên Tần Duyệt đã bước ra rời đi, nhẹ nhàng nói câu, ai nha? Tịch mịch à? Sau khi nói xong, vừa gật gù đắc ý, vừa ủ rũ, còn giơ ngón trỏ tay phải lên không ngừng lắc lư trái phải, đi tới phòng thay quần áo nữ. Hai tay Trần Thương nắm chặt, nếu có móng tay, khẳng định đâm vào trong thịt, chỉ chờ máu tươi chảy ra nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ Tần Cẩu. Cô quả thực nham hiểm cực độ ức hiếp thiếu niên là hèn xong có khúc người có lúc ngươi chờ đó cho ông một ngày nào đó, tôi sẽ để cho cô quỳ xuống hát bài ca bội phục hơn nữa, ca từ tôi muốn tự mình viết nghĩ tới đây. Trần Thương cảm giác mình đã bị Tần Duyệt làm nhục, không đúng, là vũ nhục. Cũng không đúng, là khuất nhục. Cũng không phải, hẳn là ô nhục, di nhục, kết hợp một thể. Cái gì cũng có nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy mối thù lớn này. Nhất định phải báo mắt thấy sắp tới 8 giờ, Trần Thương thu dọn quần áo, đi đến văn phòng bác sĩ. Lúc đầu Trần Thương buồn ngủ đến mí mắt có chút nặng, đột nhiên bây giờ cảm giác toàn thân mình tràn đầy tinh lực. Anh phải cố gắng, phải xử lý Tần nhân vật phản diện này lúc này, Lý Bảo Sơn chậm rãi đi đến, nhìn mọi người, bắt đầu giao ban. Trần Thương nhìn thấy Lý Bảo Sơn đến, luôn cảm thấy có chút không thoải mái, vì sao cứ cảm thấy hơi xấu hổ. Cảm giác muốn đỏ mặt. Quay người lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Duyệt, phát hiện con bé này tự hồ không có bất kỳ phản ứng gì, bình tĩnh, rất thản nhiên. Từ. Cô gái này quá độc ác Trần Thương do dự, tự tạo cho mình một địch nhân đáng sợ như vậy có phải là không tốt lắm hay không? Có lẽ mình có thể chủ động nhận sai trước. Mời cô ta ăn một bữa cơm, ký hiệp ước hòa bình. Nghĩ tới đây, Trần Thương tự hồ quên hết tất cả khuất nhục. Dù sao kẻ địch quá cường đại. Quả thật quá hung ác được rồi, được rồi. Giao ban xuống cấp cứu, Trần Thương nghĩ tới nghỉ lui, liền trở về đi ngủ, cho dù là làm bằng sắt, cũng nhịn không được cấp cứu cả đêm. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lý Bảo Sơn bỗng nhiên gọi Trần Thương lại, Tiểu Trần. Trần Thương gật đầu, vâng, chủ nhiệm, ngài gọi tôi. Lý Bảo Sơn do dự một chút, cái này. Nghỉ ngơi thật tốt. Trần Thương. Ông lại xem thường ai vậy hôm sau, tĩnh nhiên làm xong xuôi tất cả thủ tục nhậm chức, vừa mới tới báo danh với chủ nhiệm trong khoa, sau khi ra khỏi bệnh viện, cảm giác toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng. Trên người không chỗ nào là không đau mỏi. Giữa trưa nên đi chỗ nào ăn cơm đây? Tùy tiện tìm một chỗ thích hợp một chút là được rồi. Dù sao cơm trong nhà, Cảnh Nhiên dù là cho chó ăn cũng chắc chắn sẽ không cho mình ăn. Nghĩ tới đây, Tĩnh Nhiên nhịn không được thở dài. Ê! Sớm biết vậy đã nghe lời bác sĩ Trần. Chương 256, làm quen hiện tại Tĩnh Nhiên đột nhiên cảm giác được hiện tại giáo dục cấp cao còn tồn tại một vài hạn chế. Đặc biệt là công tác đào tạo tiến sĩ, hậu tiến sĩ, hẳn là nên thêm vào một vài chương trình học mới, ví dụ như nên kết giao với nữ giới như thế nào. Làm sao để trở thành một người chồng ưu tú, làm sao để con gái được vui vẻ, làm sao để hài lòng mẹ vợ, dù sao tất cả mọi người đều đã trưởng thành, suốt quá trình dài ở trường học đều không có thời gian kết giao với bạn gái, nên không có nhiều kinh nghiệm đối đãi người khác phái. Nghĩ tới đây, Tĩnh Nhiên đột nhiên cảm giác được đây là một phương hướng nghiên cứu rất có tiềm lực dù sao người như mình có cả khối người. Nhưng mà chính mình coi như may mắn, gặp được Cảnh Nhiên. Anh cảm thấy Trần Thương ở lĩnh vực này hẳn là chí ít có kỹ năng của hậu tiến sĩ nghĩ đến hôm qua bác sĩ Trần một mặt chân thành nói với mình nên trân trọng, Tĩnh Nhiên đột nhiên cảm thấy người này nhất định là một người có kinh nghiệm trong chuyện đó, có lẽ anh nên cùng bác sĩ Trần giao lưu trao đổi nhiều hơn, học hỏi lẫn nhau. Đều nói đồng hành là oan gia, đều là làm về ngoại khoa lồng ngực khẳng định sẽ tâm tồn khúc mắc. Nhưng Tĩnh Nhiên xưa nay không cho rằng như vậy, anh cảm thấy một người bạn hợp tác là mấu chốt của thành công. Mục tiêu của anh không chỉ có riêng là một chủ nhiệm khoa thông dong tự tại ở Đông Dương Nhất Đại, mà cái anh ta cần chính là một hậu thuẫn vững chắc, mượn đó để tạo nên một đội ngũ ngoại khoa lồng ngực ưu tú. Nhưng, sau khi trở về, tốt xấu nửa nọ nửa kia, nơi không tốt cũng nổi bật ra, đó chính là khuyết thiếu một người bạn hợp tác ưu tú. Mà Trần Thương kỳ thật cũng rất không tệ, tuổi trẻ, có năng lực, cách làm người cũng thiện lương. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên quyết định mời Trần Thương tới ăn một bữa cơm. Dù sao mới đến, anh cũng không có bạn bè, Trần Thương tự hồ là một lựa chọn tốt. Làm người trượng nghĩa, chân thành cũng không có nhiều tiểu tâm tư, hẳn là có thể kết giao một phen. Nghĩ tới đây, Tĩnh Nhiên cầm lấy điện thoại, bấm số Trần Thương. Lúc này, Trần Thương vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy Tĩnh Nhiên gọi điện đến, tim đập có chút mạnh và loạn nhịp, lỡ như. Cảnh Nhiên tìm mình tính sổ, nên làm sao đây? Đúng. Lỡ như là Cảnh Nhiên, có khi gọi nhầm số nghĩ tới đây, Trần Thương nhấc máy, nhưng anh lại không mở miệng nói ra bất cứ lời nào, Tĩnh Nhiên nhìn thấy kết nối, vội vàng nói, bác sĩ Trần, cậu rảnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm trưa nhé. Trần Thương hơi nghi hoặc một chút, chỉ cậu và tôi. Tĩnh Nhiên thở dài. Ngượng ngùng cười một tiếng, đúng vậy, hôm qua không nghe lời khuyên của cậu, gửi ảnh đó cho vợ, nên đoán chừng trong thời gian sắp tới tôi sẽ không có cơm ăn. Trần Thương cam đoan mình tuyệt đối không cười trên nỗi đau của người khác, được rồi, vậy hãy để tôi mời đi, dù gì bác sĩ Tĩnh cũng vừa mới tới Đông Dương, vẫn chưa quen thuộc nơi này lắm, chúng ta hãy hẹn ở Thiên Nhai đi. Không biết vì sao, Trần Thương có chút đau tim nhìn Tĩnh Nhiên. Vào giữa mùa hè, Trần Thương đưa Tĩnh Nhiên tới một tiệm lẩu với những món ngon đặc sắc. Hai người ăn khí thế ngất trời. Trò chuyện cũng khí thế ngất trời thử đánh giá nghiêm túc một lần. Trần Thương chợt nhận ra người tên Tĩnh Nhiên này tính cách cũng không tệ, có thể học nghiệp kiếp sống lâu dài, khiến Tĩnh Nhiên không bị lây nhiễm với những người kia ở bệnh viện. Ngược lại rất thẳng thắn, thậm chí có chút đơn thuần sau khi ăn xong, Tĩnh Nhiên chân thành nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi cảm giác chúng ta là người chung một đường. Trần Thương sững sờ, do dự một chút, quan sát Tĩnh Nhiên, trong lòng thầm hiện lên một câu nói nhưng lại không phát ra tiếng, bác sĩ Tĩnh. Chúng ta thật ra là người từng trải nhìn Trần Thương không nói lời nào, dứt khoát lưu loát nói, thật. Tôi về Đông Dương. Tuyệt đối không đơn giản chỉ muốn làm một chủ nhiệm, tôi muốn chế tạo ra một đội ngũ chuyên về ngoại khoa lồng ngực tại Đông Dương, xây dựng một đoàn đội hy vọng có thể mời cậu gia nhập cùng chúng ta. Trần Thương sững sờ, cái này. Bác sĩ Tĩnh, trong đoàn đội đó bao gồm những ai? Mặt Tĩnh Nhiên đỏ lên, xấu hổ cười một tiếng, hiện tại chỉ có tôi. Về sau sẽ có tôi và cậu. Trần Thương cười nói, không cần vội, tôi đang ở Tỉnh Nhị Viện rất tốt, như nếu sau này bác sĩ Tĩnh có gì cần trợ giúp thì vẫn có thể gọi điện thoại cho tôi, ngược lại nếu sau này tôi có gặp phải vấn đề gì không giải quyết được. Cũng mong bác sĩ Tĩnh có thể xuất thủ tương trợ. Tĩnh Nhiên gật đầu, nhất định rồi. Một bữa cơm ngồi đến 2 giờ, hai người uống hai chai bia. Căn bản Trần Thương nghĩ là Tĩnh Nhiên có thể uống được bia. Vì dù gì cũng là cậu ta ngỏ ý mời trước, thật không ngờ mới uống được hai ngụm đã bắt đầu sặc. Tĩnh Nhiên ngượng ngùng nói, tôi rất ít khi uống bia rượu, nhưng hôm nay đi ăn một bữa với bác sĩ Trần, cũng được coi như buổi làm quen thân, cảm thấy nếu không uống chút thì sẽ không phù hợp với không khí. Trần Thương lập tức cười, bác sĩ Tĩnh này thật sự là người sống nội tâm. Nhưng đến khi uống hết hai chai, Tĩnh Nhiên đã vội vàng lắc đầu, biểu hiện chóng mặt không thể tiếp tục uống thêm. Đỡ Tĩnh Nhiên vào xe, Trần Thương đột nhiên lại cảm thấy có chút thấp thỏm. Dù sao, Cảnh Nhiên tựa hồ cũng không thích uống rượu. Lắc đầu, Trần Thương cảm thấy, hẳn là Cảnh Nhiên không thích chính mình uống rượu không sai. Hôm nay Tĩnh Nhiên tâm tình đặc biệt tốt, học giả Trần Thương khẽ hát, quả nhiên tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều. Đánh một giấc ngon lành đến giữa trưa, lúc tỉnh dậy, Tĩnh Nhiên đi tới mở cánh cửa. Lập tức nhìn thấy sắc mặt xanh xám của Cảnh Nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không có ý tốt. Nhìn khắp người Tĩnh Nhiên toàn hương vị lẩu và mùi rượu, lập tức sững sờ hung hăng khịt khịt mũi, Cảnh Nhiên lập tức nổi trận lôi đình, anh giỏi đấy Tĩnh Nhiên, biết tôi không cho ăn cơm cho nên ra ngoài lêu lổng chơi bời. Còn uống đúng không? Ái chà chà nhìn xem anh giỏi chưa kìa. Lão nương đây đang tính xem xét anh là lần đầu phạm sai lầm. Đang tính tha thứ cho anh nên mới cố ý về sớm để nấu một bữa ăn ngon, thật không ngờ, Tĩnh Nhiên anh cũng không tầm thường nha. Nói, đi ăn với ai? Tĩnh Nhiên lập tức nghẹn lời. Anh. Cảnh Nhiên biến sắc, anh cái gì mà anh? Tĩnh Nhiên, Trần. Cảnh Nhiên, Trần cái gì Trần? Lúc giao ban sáng thứ sáu,

chỉ vi kiều các loại đều là vật phẩm tiêu hao thua kém rất lớn. Sau khi khâu vào thân thể, sơn phủ phía ngoài có thể hữu hiệu đưa đến tác dụng không tầm thường. Đầu bếp kia nghe Trần Thương giới thiệu xong chợt có chút ngẩn người, thật sự lợi hại như vậy. Trần Thương gật đầu, làm một ví dụ, anh là đầu bếp, cũng như một cái dao thái thịt, sự hơn thua tốt và tiện nghi thế nào chắc anh cũng sẽ biết chứ. Hơn nữa, loại chỉ này khi được khâu vào trong cơ thể ngươi, chỗ hơn kém nhau rất lớn, hơn nữa loại dây này phải mua theo cuộn, một sợi cũng phải mấy trăm đồng, tính bền dẻo, tính chịu đựng cũng có thời hạn, gần bắp thịt là tổ chức vận động mở rộng. Vì lẽ đó khi khâu lại cũng phải để ý kỹ hơn rất nhiều. Sau khi Trần Thương nói xong, nhìn đầu bếp, cười nói, đương nhiên, với tư cách là một bác sĩ, tôi chỉ có thể nói cho anh những chuyên này mà thôi, cụ thể anh muốn lựa chọn ra sao, vẫn phải xem chính bản thân anh. Sau khi nam đầu bếp nghe xong, bắt đầu trầm mặc, suy nghĩ một phen rồi cầu nhau, tôi bán một tô mì mới có 10 đồng, ngày kiếm mấy trăm đồng, có ngày kiếm chỉ 200-300. Một sợi chỉ này của các anh vậy mà gấp 2-3 ngày lương của tôi, thật sự là. Sau khi nói xong, đầu bếp rất rõ ràng do dự, bác sĩ, tôi không có học thức, anh cũng đừng gạt tôi. Trần Thương nhịn cười không được, tiền của anh cũng là giao cho bệnh viện, tôi chỉ làm việc kiếm tiền. Người đàn ông nghe xong, nhìn không được thở dài, kỳ thật tôi cũng biết giá cả không rẻ, vừa rồi đi bệnh viện chỉnh hình Ngô cục bên cạnh, khi vừa hỏi xem thử giá cả thế nào. Nghe xong làm tôi sợ muốn chết, nói nguyên bộ có thể tới 5-3 ngàn, còn nói cái bệnh này của tôi cực kỳ nguy hiểm, làm không hẳn hoi tay có thể sẽ bị phế đi. Trần Thương cười không có đánh giá gì. Người đàn ông do dự nửa ngày, cắn răng đưa ra quyết định, khâu đi. Khâu gân bắp thịt dù sao cũng là một ca phẫu thuật. Trừ phi những bệnh nhân cần khâu khẩn cấp, những người khác thường phải làm quy trình kiểm tra, một chút thủ tục cũng không thiếu được. Đầu bếp mặc dù lo lắng bất an, nhưng cũng càng thêm lo lắng sau này ngón tay mà hỏng thì còn làm ăn được gì. Dù sao cũng là dựa vào tay để kiếm cơm, nếu thật là bệnh căn không dứt, kiếm tiền coi như phiền toái hơn nữa ngón trỏ vẫn là ngón tay có tính công rất mạnh, vạn nhất thật xảy ra vấn đề, coi như phiền toái. Nghĩ tới đây, mặc dù cắn răng nhưng cái gì nên làm vẫn phải làm. Tới bệnh viện đừng quản có tiền hay không, đều không nỡ dùng tiền, đầu bếp một tháng cũng kiếm được không ít. Nhưng luôn cảm thấy có chút đau lòng. Bình thường loại tiểu phẫu này mọi người nguyện ý đến khoa cấp cứu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dùng tiền tính được còn là có thể tiết kiệm không ít. Trừ phi là tình huống nghiêm trọng, độ khó phẫu thuật tương đối cao, lúc nào mọi người mới hy vọng đến ngoại khoa viện Tây nằm trị liệu, nói trắng ra cũng là bất đắc dĩ mới chịu tới nằm viện. Khoa cấp cứu tỉnh nhị viện có một ưu điểm chính là có khu nội trú chuyên để chờ cấp cứu, có thể nhận một bệnh nhân nhập viện ngắn hạn. Đến làm mấy loại tiểu phẫu. Mấy phẫu thuật nội soi ruột thừa cấp tính. Túi mật các loại, cũng là bởi vì mọi người không cần tốn quá nhiều thời gian. Mà phẫu thuật ngoại khoa tay cũng là như thế, kỳ thật sau khi khâu lại hoàn tất, không cần nhất định phải ở bệnh viện, tiêm chút thuốc kháng sinh là có thể xuất viện. Thậm chí Trần Thương cảm thấy, sau này khoa cấp cứu có thể mở thêm phẫu thuật da liễu, dù sao tới lui vội vàng, một giờ giải quyết xong, đứng dậy đi là được. Đến hạn thì tới cắt chỉ. Vì lẽ đó khoa cấp cứu không sợ không có bệnh nhân, chỉ sợ không có thực lực, làm tốt, bệnh nhân sẽ tín nhiệm, chỉ sợ bận quá không làm kịp mà thôi. Đương nhiên, khâu gân bắp thịt nói thì dễ, nhưng dù sao cũng là ngoại thương cấp tính, có thể trị liệu ở khoa cấp cứu, nhưng phẫu thuật da liễu làm sao cũng không dễ cấp cứu. Dù sao không có bệnh nhân nào bởi vì vấn đề da liễu mà chạy đến khoa cấp cứu. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi có chút tiếc nuối, dù sao một thân hàng long thuật không chỗ thi triển, có cảm giác âu sầu thất bại. Sau khi phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương cố ý đi tới phòng phẫu thuật mới thiết lập. Vẫn là gây tê cánh tay, gây tê brachial, Trần Thương gọi Tần Duyệt tới. Bởi vì bây giờ Trần Thương có một ý nghĩ. Hắn đang nghĩ. Bản thân là bác sĩ chuyên khâu gân bắp thịt, lại có hai đặc hiệu. Một là giảm bớt dính liền. Một là tăng tốc khôi phục. Sở dĩ là đặc hiệu, cũng không phải là không có chút căn cứ khoa học nào, mà là sau khi dùng kỹ xảo phẫu thuật đặc thù khâu lại sẽ đạt được mục đích đặc thù nào đó. Đã như vậy, Trần Thương cũng đang phỏng đoán, chính mình có thể tách những đặc hiệu này ra hay không? Để làm gì ư? Chính là tính nhắm vào nghiên cứu. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, tạo thành loại đặc hiệu này, tỉ như giảm bớt dính liền, đến cùng là phương pháp phẫu thuật như thế nào mới có thể đạt được loại kết quả này. Điều này rất quan trọng nếu như nghiên cứu ra được, đối với toàn bộ ngành nghề đều có giá trị thúc đẩy tốt. Mà làm công việc này, cần phải có một người giúp đỡ, đó chính là Tần Duyệt, nàng có thị giác và tư duy nghiên cứu khoa học rất đặc biệt, Trần Thương cảm giác rất nhiều thứ chính mình cũng nghĩ không ra, mà Tần Duyệt có thể nghĩ đến. Nếu như có thể tổng kết những đặc hiệu này tách rời ra, thì mỗi một cái đều là một đề tài luận án không tầm thường, thậm chí là một loại thuật thức không tầm thường. Giáo sư Thang Cẩm Ba có phương pháp chữa trị khâu gập gân bắp thịt chính là một án lệ rất tốt. Hắn đối với tổn thương gân bắp thịt ở ngón tay có nguyên tắc cùng phương pháp chữa trị rất có ảnh hưởng, đem lại hiệu quả trị bệnh theo tỷ lệ lúc đầu 60-70% tăng lên đến 85%. Chương 259, phân khu Trần thị phân khu lý luận cùng nguyên tắc xử lý này đang có ảnh hưởng rất lớn đối với ngành y quốc tế, được nước ngoài gọi là phân khu Thang thị. Trần Thương đột nhiên cảm giác được, nếu như mình thật tốt nghiên cứu một phen, có phải là cũng có thể đem duỗi gân bắp thịt sửa lại thành công suất được tăng lên cấp cao. Bất kể nói thế nào, ước mơ luôn cần phải có Tần Duyệt thuần thục cột chắc đai cầm máu ở vị trí trung tâm 1/3 cánh tay, trải xong khăn. Khu tổn hại khu ở khu 1, Trần Thương đã bắt đầu trước giúp người bệnh tiến hành làm sạch vết thương. Trần Thương nắm giữ kỹ thuật khâu gân bắp thịt khâu. Loại kỹ thuật này tuyệt không chỉ vẻn vẹn bao hàm có khâu gân bắp thịt, còn phải làm sạch và xử lý vết thương gân bắp thịt. Lúc đầu triệt để làm sạch vết thương là mấu chốt ảnh hưởng trực tiếp đến chuẩn đoán bệnh tình, loại bỏ vị trí bị hoại tử cùng dị vật nhiễm bẩn, liền cùng bước xử lý kế tiếp, mục đích làm sạch vết thương đúng là giảm bớt thương tích cũng như nhiễm trùng sau khi khâu, đồng thời phòng ngừa lượng máu lớn chảy ra đông lại trên miệng vết thương, tạo thành dính liền nghiêm trọng trên gân bắp thịt sau phẫu thuật. Nguyên tắc chữa trị gân bắp thịt là không sức kéo, không thay đổi, không tổn thương. Trần Thương vừa xử lý, vừa nói với Tần Duyệt, cô phải nhớ kỹ tất cả khâu, tôi cảm giác khâu gân bắp thịt tuyệt đối không chỉ là vấn đề khâu lại, thậm chí cùng lúc đầu làm sạch vết thương, hậu kỳ khôi phục đều có mối quan hệ mật thiết. Tần Duyệt gật đầu, cũng không nói gì, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Phẫu thuật tiến triển rất thuận lợi, phương pháp khâu của Trần Thương không giống với người khác. Đây là một loại phương pháp bản gốc, khiến Tần Duyệt cũng khẽ nhíu mày. Trần Thương ở tỉnh nhị viện khâu gân bắp thịt tương đối ít, Tần Duyệt cũng chỉ trước thấy một lần. Kể từ lúc trông thấy về sau, thì có chút kinh ngạc, lại lần nữa quan sát, y nguyên khó tránh khỏi có chút mới lạ. Tốc độ khâu của Trần Thương rất nhanh, anh phát hiện tốc độ này mới có thể mang tới ưu thế rõ ràng, hơn nữa loại tốc độ này cũng không ảnh hưởng đến tính ổn định của Trần Thương. Ngay lúc đang phẫu thuật thì Trần Thương chợt nhớ tới Tiền Lượng từng nói một câu, cũng chính là lúc đề xuất kiểm tra biên chế, Tiền Lượng từng phê bình Chu Hiểu Đông và Lý Thế Kiến một lần. Nói cách họ phẫu thuật không có linh hồn lúc ấy, Trần Thương căn bản không hiểu câu nói này, cảm thấy câu nói này rất trừu tượng. Không có một chút tính thực tế nào, nhưng... bây giờ Trần Thương lại có chút bừng tỉnh, ngộ ra đại ý không có linh hồn là có ý gì? Là không có suy nghĩ không thể đi sâu bới móc được nội hàm cùng mục đích của phẫu thuật. Giống như khi điêu khắc, ngươi chỉ tiến hành dựa theo mô bản, không có suy nghĩ cùng lý giải của bản thân, nên cũng sẽ thiếu hiểu biết đối với tác phẩm. Như vậy, cái gì là linh hồn phẫu thuật? Mi tâm Trần Thương nhăn lại, loáng thoáng tựa hồ là bắt được một chút đầu mối. Trần Thương cảm giác, linh hồn là cái gì, hẳn là trong một ca phẫu thuật, vô luận ở góc độ nào. Lựa chọn bất luận loại phương pháp nào, mục đích cuối cùng mà anh nhất định muốn đạt chính là hiệu quả trị bệnh. Cũng tỉ như khâu gân bắp thịt mà nói, như thế nào mới có thể khâu gân bắp thịt có được linh hồn? Khâu gân bắp thịt thì ai cũng có thể khâu, đây chính là đạo lý mà một pho tượng ai cũng biết làm. Như vậy, linh hồn hẳn là cách xem gân bắp thịt như một sinh mệnh, nghĩ trăm phương ngàn kế, thay thế chính mình vào gân bắp thịt, suy nghĩ như thế nào mới có thể giúp cho gân bắp thịt nhanh chóng khép lại. Càng thêm hữu hiệu. Giờ khắc này, Trần Thương phản phất như có loại cảm giác này, hắn nhìn các vị trí xung quanh gân bắp thịt như có điều suy nghĩ. Xung quanh gân xung quanh rất phong phú, mang ngoài bao quát gân bắp thịt, gân, gân nữu, làm chữa trị gân bắp thịt thì đều ứng phòng ngừa tổn thương, mô xung quanh gân là nơi cung cấp máu cho gân bắp thịt, nó có thể duy trì hoạt động kết cấu hoàn chỉnh hình gân bắp thịt, cũng giảm bớt dính liền gân bắp thịt sau phẫu thuật. Thế là, lúc Trần Thương đang khâu, cố ý tránh khu vực xung quanh mô,

khỏi cần phải nói, mở chuyển chức chứng minh ngoại khoa Tây, đằng sau còn kèm theo tiêu chí màu tím quả thực có chút mê người. Điểm kỹ năng trực tiếp tăng 20 điểm, cái này tương đương với thăng lên cấp 20. Còn có một bộ trang bị định chế chuyên cho ngoại khoa Tây. Thời gian 3 năm Trần Thương mỉm cười, cũng không phải không có khả năng, hiện tại giáo sư Thang cũng mới hơn 50 tuổi, khi tìm ra phương pháp khâu thang thì cũng còn rất trẻ, không có cái gì là không thể nào. Trở lại khoa cấp cứu, Trần Thương tìm y tá trưởng, về sau có khâu gân bắp thịt thì gọi điện thoại cho tôi, gọi lên liền đến, bất kể lúc nào cũng có thể. Điền Hương Lan sững sờ, cậu điên rồi hả? Tần Duyệt theo phía sau, nói, cậu ta nói muốn làm một chuyện lớn. Y tá trưởng ngẩn người, một giây đồng hồ, có thể làm chuyện lớn gì? Sau này cấp cứu thêm phẫu thuật khoa ngoại tay. Lý Bảo Sơn chạy tới chạy lui, bù đầu vào công việc. Dù sao thì cũng đã mất công bỏ ra nhiều tiền của để xây dựng lên phòng phẫu thuật như vậy, không phải vào chỉ để đứng làm người mẫu trưng bày không, mà ít nhất cũng phải làm việc kiếm ra tiền đem về. Mặc dù bệnh viện là sự nghiệp đơn vị, nhưng phòng ban xây dựng còn cần kinh phí của phòng ban đó, và khoa cấp cứu chính là phòng ban tinh chuẩn của bệnh viện nhằm giúp đỡ người nghèo, phải vất vả lắm mới nhận được sự nâng đỡ từ bệnh viện, mở ngoại khoa Tây, nên chỉ cần là một cơ hội nhỏ, dù là yếu ớt mong manh thì Lý Bảo Sơn cũng nhất định không chịu bỏ qua. Giống như loại chim sẻ, tuy chúng nhỏ nhưng ngũ tạng bên trong thì luôn đủ. Hiện tại cấp cứu cũng bắt đầu ra dáng làm việc, nhân tài cấp cao cũng đang được tiến hành đưa vào công tác, hai phòng phẫu thuật mới tăng thêm cũng có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức, cấp cứu phổ ngoại, ngoại khoa Tây, ngoại khoa lồng ngực, khoa chỉnh hình, những khoa này đều đã từng bước có hình thức ban đầu. Sau đó, tất cả đều sẽ đổ dồn ánh mắt vào người cầm lái phòng ban Lý Bảo Sơn. Mà lúc này, Tần Hiếu Uyên và Lý Bảo Sơn, Lý Kiên Vĩ bên khoa chỉnh hình đang ngồi trong phòng làm việc. Lão Lý, việc lần này để ông gánh vác cũng không nhẹ. Lúc trước bệnh viện đưa cho ông hai phòng phẫu thuật bên khoa cấp cứu đã là áp lực lớn, ông tổ kiến phòng phẫu thuật ngoại khoa Tây cũng là bệnh viện cho tiền, giờ lại muốn nhận thêm hai nhân tài cấp cao, nên người trong bệnh viện lúc này đang nhìn chằm chằm ông đấy. Tần Hiếu Uyên nhìn Lý Bảo Sơn, ăn ngay nói thật. Lúc đầu, ngoại khoa Tây thuộc về hệ thống khoa chỉnh hình, nhưng cũng may lần này do có sự ủng hộ rất lớn của Kiến Vĩ, sau khi xây xong phòng phẫu thuật ngoại khoa Tây, hai người các ông trở thành phòng ban tương hỗ hợp tác lẫn nhau, thường xuyên giữ liên lạc, dù sao ngoại khoa Tây là chi nhánh của khoa chỉnh hình. Về phương diện này thì kinh nghiệm Kiến Vĩ rất phong phú, nhất định phải xây dựng cho tốt hình thức ban đầu của ngoại khoa Tây. Hệ thống ngoại khoa tỉnh nhị viện chúng ta phát triển tương đối lạc hậu, nhưng cũng không thể cải biến trong ngày một ngày hai được, cấp cứu là một bệnh viện cần trình độ chữa bệnh là quan trọng nhất, lần này bỏ ra đại giới lớn như thế làm, không phải lão Lý tốn thêm nhiều tâm tư, mặt khác không nói, nhưng tối thiểu ông cũng phải nâng được lợi nhuận phòng ban lên cao, không thể năm nào cũng thua thiệt tiền bạc như thế. Nói đến đây, Tần Hiếu Uyên cũng là bất đắc dĩ. Lý Bảo Sơn nhẹ gật đầu. Mặc dù ngoài mặt không để lộ cảm xúc gì, nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng minh bạch, đối với khoa cấp cứu, bệnh viện đã nâng đỡ rất nhiều, nếu không thể lật lại tình hình, thì cái mà viện trưởng Tần và viện trưởng Lý cần gánh trên lưng là rất lớn. Thế lực trong bệnh viện dây dưa với nhau khắp nơi, chỉ là một cái biên chế nhỏ thôi nhưng cũng nhất quyết phải tranh đoạt, huống chi trọng điểm lại là nâng đỡ xây dựng một phòng ban. Nếu như bệnh viện bỏ ra nhiều tinh lực như vậy để nâng đỡ khoa cấp cứu, mà kết quả thu hoạch lại không được gì, và để xóa bỏ nghi ngờ trong lòng thì sẽ dẫn đến màn chất vấn. Nhưng căn bản màn chất vấn này sẽ không chỉ nhằm vào nguyên Lý Bảo Sơn không thôi, mà nó còn nhằm vào cả Tần Hiếu Uyên. Nếu một người mang tư cách là viện trưởng như ngươi, thì nhất định phải trụ tính cân đối tốt nội bộ tương quan sự vụ chung của bệnh viện, hơn nữa bệnh viện lại tự chịu trách nhiệm về vấn đề lợi lỗ, nên anh nhất định phải tiến hành phân bố hợp lý. Còn nếu như anh chỉ quan tâm tới lợi nhuận phòng ban tiến hành phát triển cấp cứu không thôi, thì khẳng định sẽ không sống nổi với miệng lưỡi người đời. Vậy nên, trên người Tần Hiếu Uyên cũng phải gồng gánh rất nặng mà nói lại. Bệnh viện cũng chẳng khác gì một cái xí nghiệp, phương hướng phát triển của bệnh viện phải nhìn vào viện trưởng. Mặc dù Đàm Lập Quốc đích thật là bí thư, nhưng bệnh viện và các đơn vị doanh nghiệp khác vẫn còn chút khác biệt nhất định. Tối thiểu nhất là tỉnh nhị viện phát triển thế nào cơ bản vẫn là do Tần Hiếu Uyên định đoạt. Lý Bảo Sơn gật đầu nói với Lý Kiến Vĩ, lần này cũng thật phiền phức cho viện trưởng Lý. Lý Kiến Vĩ lắc đầu, cười cười, hòa hoãn không khí, chủ nhiệm Lý, chúng ta đều là bạn cũ nhiều năm của nhau, cho nên chắc chắn sẽ không bao giờ dùng hư tình giả ý để nói chuyện. Chỉ có ăn ngay nói thật mà thôi. Mặc dù ngoại khoa Tây đích thật là loại hình của khoa chỉnh hình, nhưng muốn làm một cách có hệ thống thì khoa chỉnh hình không có năng lực làm tốt việc này. Sau này, xây dựng ngoại khoa Tây ở khoa cấp cứu, chúng ta sẽ từng bước tiến lên, từng bước cùng nhau hoàn thiện, không bao lâu nữa, ngoại khoa Tây mới phát triển ra bên ngoài, như vậy phòng ban mới có căn cơ. Lý Bảo Sơn nhẹ gật đầu. Chương 261, học lớp Lý Kiến Vĩ tiếp tục nói thêm, hơn nữa điểm quan trọng nhất của ngoại khoa Tây chính là tương đối thích hợp với khoa cấp cứu, người bệnh cấp cứu nằm viện trong thời gian ngắn, cấp cứu có thể hoàn mỹ phù hợp, hơn nữa lợi nhuận cũng không thấp, khoa chỉnh hình nhìn một ca phẫu thuật hết mấy vạn, nhưng vật liệu thiết bị cũng quý, nhân viên tham dự cũng nhiều, nhưng ngược lại tiền nhân công không có nhiều như vậy, lại nói đến ngoại khoa Tây, mặc dù nhìn người bệnh nằm viện với 5.000, 10.000 khối không nhiều, nhưng số lượng lại nhiều, chỉ cần chờ một thời gian, lợi nhuận thu về sẽ không nhỏ. Lần này, người trong bệnh viện đã bắt đầu có ý kiến với thế lực lớn của vị trí viện trưởng Tần, nên chủ nhiệm Lý hãy cố gắng hết sức đi, tranh thủ xây dựng ngoại khoa Tây. Xét đến cùng, vẫn là tiền làm sao lại nói rõ anh phát triển thế nào? Thời điểm thống kê lợi nhuận cuối tháng cuối năm, biết khoa cấp cứu phát triển thế nào, thì ít ra họ sẽ không nghĩ là chức danh viện trưởng không xứng với anh. Lúc tan tầm chiều thứ sau, Lý Bảo Sơn quay lại phòng cấp cứu, khẩn cấp triệu tập mọi người, mở một hội nghị. Để nhân viên có thể nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần, nên tổ chức luôn hoạt động tuyên truyền một lần cho nhanh. Mỗi người bỏ ra thời gian nửa ngày, trợ giúp ngoại khoa Tây nhị viện tỉnh tiến hành tuyên truyền một phen. An Ngạn Quân là người chịu trách nhiệm, hiện tại chủ nhiệm An có thể nói là hùng tâm tráng trí. Hào hoa phong nhã, trên mặt viết đầy những suy nghĩ sáng tạo, cặp kính mắt màu vàng của lão bắt đầu lấp lóe hơn so với bình thường. Với đề nghị này mọi người cũng không hề phàn nàn cái gì, dù sao thì cấp cứu hiệu quả và lợi ích tốt, thì tất cả sẽ cùng nhận được từng bước cao trong sự nghiệp, có thể tăng thêm một hạng mục ngoại khoa Tây, đó là một chuyện tốt đối với khoa cấp cứu. Trần Thương không được an bài công việc quảng cáo, mà bị phái đi hội tuyển dụng nhân viên tiến hành thông báo tuyển dụng. Bởi vì là lao động hợp đồng, phòng ban vẫn có đầy đủ quyền tự chủ. Sau khi tan tầm, Trần Thương nhận cuộc điện thoại của La Châu, Thương Nhi, tất cả mọi người đang ăn cơm ở lầu 3 của trường học, tới nói chuyện với mọi người cho vui không? Trần Thương có chút do dự, còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy tiếng nói của La Châu, đến đi, mấy người ở An Dương chúng ta đều đến đây hết rồi, cậu tốt nhất hãy đến đây luôn đi, đừng suy nghĩ gì thêm mệt. Trần Thương nhẹ gật đầu. Được rồi. Bên ngoài phòng ăn trên lầu 3 trường học được bao quanh bởi quán cơm nhỏ. Có phòng, chủ yếu là gọi món ăn là chủ, tất cả mọi người thời đại học đều đang tụ tập ở đây. Giá tiền không đắt, tiện nghi bằng một nửa so với những tiệm cơm bên ngoài, để ăn được một bữa cơm no nên ở đây thì mọi người sẽ không có tốn nhiều tiền lắm. Trần Thương trực tiếp gọi xe tới đó. Quả thực lúc Trần Thương đến mọi người ai nấy đều vui mừng. Anh cũng vui mừng nhận lấy sự hoan nghênh của mọi người. Một bữa cơm ăn khí thế ngất trời, so với thời đại học cũng không khác chút nào. Vẫn là mấy món đồ ăn thời đại học, vẫn là những con người của thời đại học. Giọng nói khi tán gẫu cũng không có khác xưa là mấy. Ngược lại điều này lại khiến Trần Thương cảm thấy rằng trong 3 năm nay bản thân anh là người có sự thay đổi lớn nhất. Rất có một chút cảm khái. Vừa ăn vừa nói chuyện. Mới biết được chuyện mọi người đều đang học nghiên trên cơ bản, cũng chính là ở Đại Y Khoa Đông Dương, có không ít người giống bạn gái Đổng Giai của La Châu, năm thứ nhất thi nghiên cứu thất bại, năm thứ hai thi đậu. Sau khi biết được năm nay Trần Thương mới lên thành chức nghiên cứu sinh, cả đám người nhao nhao hết lên, nhất định phải để Trần Thương lần lượt gọi sư huynh sư tỷ. Vẫn là sự náo nhiệt phi thường này. Khi ấy, một lớp học có 58 người, hiện tại có hơn 20 người có mặt ở nơi này. Ngồi kín hai bàn, mặc dù đây không phải cuộc tụ hội chính thức, nhưng những người tới cũng có thể xem là nhiều, kỳ thật trên cơ bản cũng đều là trường Đại Y Khoa Đông Dương, ngày bình thường cũng thường xuyên gặp mặt. Tình cờ lại có cơ hội này, nên tổ chức tụ họp một chút. Sau khi ăn cơm, mọi người bỗng nhiên đề nghị đến sân bóng ngồi một chút. Ngồi trên mặt đất ở sân bóng, gió thổi nhẹ nhàng, cũng rất dễ chịu. Mọi người ngồi vây thành một vòng tròn lớn trên đồng cỏ nhân tạo. Ngửi mùi cao su quen thuộc,

còn quay thêm mấy video nữa, Tần Duyệt mới đắc ý thưởng thức thành quả, quả nhiên là mình cực kỳ xinh đẹp. Mặt mũi Tần Duyệt tràn đầy say mê hỏi, gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? Trí năng âm ly, đương nhiên là người, chủ nhân của tôi. Người chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Tần Duyệt nghe xong, tâm tình tốt lên rất nhiều, người phụ nữ nào có ngực lớn nhất thế giới? Ai nha, chủ nhân, vấn đề này thật xấu hổ, người ta còn không học được đâu. Ngày thứ hai, Trần Thương đi tới bệnh viện chỉnh hình Chí Tân thật sớm. Hôm nay hình như là ngày Phó Ngọc Lan khôi phục cơ thể, trên cơ bản hình dạng, lớn nhỏ, co giãn các loại đều ổn định, Trần Thương rất muốn liếc nhìn đến cùng hiệu quả sẽ như thế nào. Dù sao cũng sản phẩm đầu tiên của mình, dốc vào đó nhiều tâm huyết như vậy. Vừa mới tới bệnh viện, Từ Nhu đã tới, khẽ gật đầu, tôn kính nói, bác sĩ Trần đến sớm vậy. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, quản lý Từ cũng vậy. Hiện tại, thái độ của Từ Nhu đối với Trần Thương khách khí hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả độ thiện cảm cũng tăng đến 15. Dù sao, người có thực lực vẫn tương đối được tôn kính. Người khác hơi cười một tiếng, mà Từ Nhu thì cười đến run rẩy cả người, bác sĩ Trần, tiểu thư Phó Ngọc Phương đã tới, bây giờ đang chờ ở phòng bệnh. Đúng rồi. Gần đây có mấy người cũng đến để phẫu thuật chỉnh ngực, nhưng khi nhìn thấy giá cả của anh đưa ra đều rất hiếu kỳ, muốn tới đây trưng cầu ý kiến. Từ Nhu nói đến đây cầm lấy một quyển tạp chí đưa cho anh. Trần Thương nhận lấy xem, hơi sửng sốt một chút, bài viết về chính mình chiếm trọn một tờ, phía trên có ảnh chụp nửa người bản thân mình, nhìn trang bìa, chung quanh là sơ yếu lý lịch, phiên bản của Trương Chí Tân, sau đó là giá cả, 100 vạn. Từ Nhu cười nói, đây là ý của viện trưởng Trương, hiện tại anh là bác sĩ chỉnh hình đứng đầu bệnh viện chúng tôi định nhận một vài ca hẹn trước. Sau đó mới liên hệ anh, bác sĩ Trần, anh xem thử như vậy có phù hợp không? Trần Thương gật đầu, cái giá này quả thật rất cao, 100 vạn để chỉnh hình, cái này cũng thật sự là một mánh lới. Sáng hôm nay, gọi mấy người đó tới đây đi, giá cả như vậy họ có thể tiếp nhận không? Trần Thương có chút khó có thể tin, dù sao giá 100 vạn rất cao, đã là cao nhất trong nước, bình thường giá cả cũng chỉ xấp xỉ 20 vạn mà thôi, mà cái giá này đắt gấp 5 lần. Người khác Từ Nhu cười nói, chúng ta có vài vị khách cao cấp, đương nhiên khả năng tiêu tiền vẫn tương đối cao. Bọn họ cũng là khách VIP của chúng ta. Hàng năm chi phí bảo dưỡng đều trên dưới 100 vạn. Trần Thương như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu. Xem ra người quản lý tìm khách là rất quan trọng, bằng không cho dù anh có bản sự cao cỡ nào mà không phát huy ra được cũng vô dụng. Có lẽ sau này chính mình phải hợp tác với Dương Thao cùng Tần Tường nhiều hơn. Phó Ngọc Lan rất kích thích, dù sao từ nay về sau có thể ưỡn ngực làm phụ nữ, ai như vậy đều cũng sẽ rất vui vẻ. Hơn nữa, biến đổi như vậy đối với cô là một chuyện rất quan trọng. Hình thể thay đổi đối với một diễn viên vũ đạo mà nói, vô cùng quan trọng, chuyện này mang ý nghĩa sau này có thể càng thêm tỏa sáng vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ trong vũ đạo sẽ được phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời, dáng múa đẹp yêu cầu dáng người thực hiện cũng càng cao. Phó Ngọc Lan rất vui vẻ, giống như hài tử có được một món đồ chơi mới, không ngừng khai phát chức năng mới tự so sánh của mình giống như chưa đủ nghiền. Sau khi Phó Ngọc Phương tới, lại tiếp tục so sánh ngực của hai người với nhau. Sau khi Trần Thương mặc một chiếc áo blue trắng, đến phòng của Phó Ngọc Lan, gõ cửa đi vào, hai chị em còn ở đó so lớn nhỏ. Trần Thương cười, nhìn Phó Ngọc Lan nói, cảm giác thế nào? Phó Ngọc Lan rất là kích thích, mắt to cười lóe ra quang mang, rất tốt. Đặc biệt tốt. Quá tuyệt. Bác sĩ Trần. Nói thật, thật lòng. Tôi thật không nghĩ tới sẽ được như vậy, tôi cảm thấy 100 vạn này không chỉ thay đổi ngực của tôi, mà có khả năng còn thay đổi chính cuộc sống của tôi. Tương lai của tôi. Thật ra, bản thân Phó Ngọc Lan đã rất xinh đẹp, trang điểm thiên về phong cách Nhật, Hàn, lộ ra rất thời thượng. Trần Thương cười nói, để tôi xem thử hiện tại thế nào, cô thả lỏng một chút. Phó Ngọc Lan gật đầu, đối với Trần Thương không có một chút tỳ húy, dù sao nói trắng ra. Cái đồ chơi này chính là người ta làm cho cô, có gì phải ngượng ngùng. Trần Thương tự động mở ra con mắt mỹ lệ. Sau khi con mắt nhìn sang, phát hiện còn rất nhiều chỗ có một ít tì vết, nhưng bởi vì kinh nghiệm có hạn, ngày sau có cơ hội làm nữa sẽ hết sức đi thay đổi cùng hoàn thiện thêm. Sau khi kiểm tra hàng xong, Trần Thương nói, đúng rồi, Phó Tiểu Thư, là như vậy, hôm nay có mấy người phụ nữ muốn đến đây làm phẫu thuật này, thế nhưng họ cảm thấy giá cả hơi đắt, vì vậy muốn biết một chút tình huống, cô có thể. Phó Ngọc Lan nghe xong, nở nụ cười, muốn, đương nhiên là muốn, cơ hội khoe khoang tốt như vậy, sao lại không muốn chứ? Khi nào thì đi? Cái này trực tiếp làm Trần Thương thấy choáng. Nguyên bản còn cho rằng phải cắt trở một phen, không nghĩ tới thuận lợi như thế. Phó Ngọc Lan thấy Trần Thương giật mình, nói, bác sĩ Trần giúp tôi đại ân như thế, điểm ấy không tính là gì cả, lại nói đều là phụ nữ, có cái gì đâu. Liếc nhìn mà thôi. Cũng không phải chưa đi nhà tắm công cộng, chỗ chúng tôi luyện múa đều dùng nhà tắm công cộng, sớm đã thành thói quen. Trần Thương cười, cảm kích không ngừng. Phó Ngọc Phương đứng bên cạnh, đã sớm đỏ mắt không thôi, nhưng gần đây công việc bận rộn, căn bản không thời gian, sớm nhất cũng phải sau lễ quốc khánh. Nghĩ tới đây, cô dặn đi dặn lại Trần Thương nhất định sau lễ quốc khánh phải dành thời gian làm phẫu thuật cho mình hơn 10 giờ sáng. Có 3 phụ nữ đến,